Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, ba quy đại chiến bùng nổ chân tướng. Tension cũng chuẩn bị làm cái này. Lâm Hữu Đức trong lòng sửng sốt một chút, bất quá cũng không có nói ra. Chỗ tốt là Tension chuẩn bị làm, nói rõ cái này thị trường rất tốt. Chỗ xấu là Tension chuẩn bị làm, những người khác sẽ không cơ hội gì. Lấy lão bản mình ánh mắt, không có khả năng không nhìn ra đây chính là một cái tử lộ a. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, trước không lo những người khác, chúng ta làm chúng ta. Ngày mùng 5 tháng 11, Quốc gia Công tin Bộ cùng Internet Hiệp hội chính thức tham gia ba quy đại chiến. Bước đầu tiên chính là bất kể ai đúng ai sai, trước hết để cho thị trường khôi phục lại bình tĩnh. Dẫn đầu khai hỏa Tension đối mặt bộ ủy, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể giải trừ cùng 360 phần mềm không kiêm dung. Mà cũng trong lúc đó, trên mạng một ít đại gia cũng bắt đầu vuốt thuận rồi ba quy đại chiến đi qua. Quá trình căn nguyên rất đơn giản, QQ cùng 360, một cái làm xã giao, một cái làm an toàn vệ sĩ cùng giết độc kiêm máy vi tính đem phần mềm. Nguyên bản nghiệp vụ cũng không có có mâu thuẫn gì, luận lượng, đều là lấy ức làm đơn vị. Trên căn bản toàn bộ quốc nội, có lên mạng thói quen người cũng sẽ gắn này hai khoản phần mềm. Nhưng mà đến đầu năm nay, Tension đột nhiên đẩy ra một cái QQ thầy thuốc phần mềm. Hơn nữa cảm ứng người sử dụng gắn, hắn sơ kỳ phiên bản chỉ là một cái tra sát hack QQ phần mềm chosen phần mềm. Bất quá bởi vì phần mềm cũng không thành thục, đưa đến đại lượng tháo dỡ. Nhưng đến tháng 5, Tension kéo nhau trở lại, ban bố một cái mới phần mềm, tên là QQ máy vi tính quản gia. Tại ban đầu QQ thầy thuốc trên căn bản tiến hành thăng cấp, đồng thời tăng lên tra sát ngựa gỗ, dọn dẹp phần mềm hack cùng hệ thống rác rưởi chức năng, bao hàm 360 an toàn vệ sĩ cơ bản công năng. Người sử dụng thể nghiệm cùng 360 giao diện giống nhau y hệt. Điều này làm cho 360 công ty ứng phó không kịp. Căn cứ không chính thức tin tức, 360 người sáng lập đã từng liên lạc qua Tiểu Mã. Lấy thấp kém ngữ khí hy vọng hắn dừng lại bố trí máy vi tính quản gia. Bất quá bị cự tuyệt. Đến trung thu tháng 10, Tension đối với QQ máy vi tính quản gia tiến hành tiến một bước thăng cấp. Tăng lên tra sát bệnh độc, tu bổ hệ thống chỗ sơ hở cùng phần mềm quản lý cùng nghiệp vụ. Đến đây Tension khuôn mẫu, chào, bắt trước, si, xong. Đồng thời, QQ bắt đầu trực tiếp tại bộ phận người sử dụng trong máy vi tính gắn QQ máy vi tính quản gia. Đăng nhập QQ tự động, bằng vào QQ bản thân khổng lồ lưu lượng cùng người sử dụng dính tính. QQ máy vi tính quản gia số lượng nhiều biên độ gia tăng. Này đối 360 công ty tạo thành cực lớn uy hiếp. Vì phản kích Tension, 360 an toàn vệ sĩ tăng lên nhằm vào QQ riêng tư bảo vệ khí. Cũng lợi dụng pop-up nhắc nhở người sử dụng ta nói chuyện phiếm phần mềm chưa trải qua người sử dụng cho phép, cưỡng ép phần mềm hơn nữa quét xem người sử dụng trong máy vi tính số liệu. Năm 2010 thời đại, người sử dụng còn không giống như mười mấy năm sau. Bọn họ đơn thuần cho là mình bí mật hẳn là chỉ có tự mình biết. 360 coi như quốc dân cấp an toàn ứng dụng. Hắn nhắc nhở đưa tới không ít người đối với QQ lo âu cùng khủng hoảng. Sau đó, Tension tổ chức một ít đã từng bị 360 đánh ngã phần mềm diệt virus công ty. Liên thủ đối với 360 tiến hành truy tố. Hơn nữa Tension tiến một bước cảm ứng người sử dụng gắn QQ máy vi tính quản gia. Tháng 10 đáy, 360 công ty theo dõi đến gia tăng phần mềm tháo dỡ dẫn đầu dần dần đề cao. Vì vậy quyết định giải quyết tận gốc, đẩy ra một cái 360 loại trừ hộ vệ. Có thể vì người sử dụng ngăn cản QQ pop-up quảng cáo. Quét xem người sử dụng máy vi tính số liệu. Cái này phần mềm 72 giờ bên trong lượng đột phá 20 triệu. Bất quá loại này quảng cáo tổn thất hiển nhiên Tension chịu đựng nổi. Đối với 360, Tenson vẫn chọn lựa mãnh liệt biện pháp, lợi dụng chính mình người sử dụng số lượng tới tiến hành đại phúc độ quảng bá QQ máy vi tính quản gia. Loại hành vi này cuối cùng bức bách 360 sử dụng tuyệt chiêu. Ngày mùng 3 tháng 11 rạng sáng, 360 bắt đầu trực tiếp sao chép QQ nội bộ sở hữu người sử dụng bạn tốt tin tức. Một chiêu này thật ra hoàn toàn vạch mặt, trực tiếp là đang đào Tenson theo. Chung quy người sử dụng quan hệ liên chính là Tenson cơ bản bán, mà không phải QQ cái này phần mềm. Tenson cũng thoáng cái mộng bức rồi. Đối phương trực tiếp lấy trộm chính mình nòng cốt số liệu. Càng kinh khủng là, 360 là phần mềm diệt virus, tại hệ thống tầng phương diện nắm giữ cao hơn quyền lợi. QQ bản thân căn bản không cách nào theo phương diện kỹ thuật giữ được chính mình số liệu. Mà một khi thật bị 360 sao chép đi sở hữu quan hệ liên, Tenson liền thật xong đời. Vạn bất đắc dĩ, QQ trực tiếp lựa chọn cùng 360 không kiêm dung. Theo trên căn bản đoạn tuyệt 360 lấy được QQ quan hệ liên. Đây chính là ba quy đại chiến bùng nổ nguyên nhân căn bản. 360 trực tiếp phải đào đối phương theo. Tenson dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể bức bách người sử dụng hai chọn một. Nếu như không là như vậy, vô luận 360 như thế dùng chiêu số, dù là che giấu Tenson sở hữu quảng cáo, Tenson cũng không dám bức bách mấy trăm triệu người sử dụng hai chọn một. Một chiêu này nếu đúng như là Baidu hoặc là Taobao sử dụng, như vậy sẽ chết rất thảm. Nhưng xã giao nắm giữ rất cường đại dính tính, một lần loại hành vi này, tổn thất vẫn chỉ là danh tiếng, ngược lại không sẽ làm bị thương đến căn bản. Bất quá Chu Vũ Kiệt biết rõ kết cục, nhưng bây giờ Tenson, 360 cùng với cái khác Internet các công ty cũng không biết. QQ cùng 360 khôi phục kiêm dung, nhưng sự tình vừa mới bắt đầu. QQ bức bách người sử dụng hai chọn một, cùng với 360 sao chép đối phương công ty nòng cốt số liệu, đều phạm vào sở hữu Internet công ty tối kỵ nhất húy. Bất quá lợi ích ngay đầu. Như thế chiến đội là một vấn đề. Hai nhà công ty phân biệt hợp thành phản Tenson liên minh cùng với phản 360 liên minh. Theo thêm vào công ty chủng loại đến xem, thêm vào 360, đều là một ít mới thành lập hình xí nghiệp, bị Tenson bắt trước qua. Mà thêm vào Tenson hệ thì nhiều thuộc về giết độc liên minh. Nhưng có một nhà ngoại lệ, đó chính là Baidu. Baidu cùng chuyện này không liên quan, nhưng 360 là hắn đối thủ cạnh tranh một trong. 360 công ty đã từng bằng vào an toàn vệ sĩ khổng lồ người sử dụng số, cưỡng ép đẩy ra chính mình trình duyệt. Sau đó trình duyệt trang đầu sử dụng tự mình lục soát động cơ, cùng Baidu xảy ra xung đột. Cho nên, hai cái này liên minh, một cái đánh phản lưu manh phần mềm, một cái đánh phản lũng đoạn tập đoàn. Về căn bản mục tiêu thật ra chính là cơ bản buôn bán xung đột lợi ích. 360 công ty chính, tập đoàn cao tầng đang ở mở ra hội nghị khẩn cấp. Mặc dù sự tình thoạt nhìn kết thúc, nhưng phần sau tranh đấu còn không biết sẽ phát triển thành hình dáng gì. Trước tại phía chính phủ phối hợp bên dưới, 360 bị ép đồng ý không được lại sao chép QQ quan hệ liên. Mà Tenson cũng đáp ứng sẽ không len lén hoặc cưỡng chế người sử dụng gắn QQ máy vi tính quản gia. Phía chính phủ cảm thấy rất công bình, sự tình giải quyết, nhưng đối với 360 công ty tới nói, kết cục này cũng không tốt, bởi vì cho dù không ra vẻ, lấy QQ người sử dụng lượng cùng ngày sống, từ từ dưới sự hướng dẫn, QQ máy vi tính quản gia có thể giống vậy cướp đoạt 360 thị trường. Hơn nữa Baidu đã gia nhập Tenson liên minh. Nếu như Baidu lại lấy lưu lượng quảng bá QQ máy vi tính quản gia hoặc là cái khác phần mềm diệt virus, cũng sẽ là 360 công ty ác mộng. Vì vậy, thu được một cái khác cường lực tiếp viện, đối với 360 công ty tới nói trọng yếu vô cùng. Ở công ty kích thước cùng sức ảnh hưởng lên, Tenson bản thân liền vượt qua 360. Hơn nữa Baidu, 360 căn bản là không có cơ hội phản kháng. Vì vậy vì gia tăng mấy phe tiền đặt cuộc, Alibaba tựu là nóng bỏng nhất bánh ngọt. Chu Hồng Vĩ ngồi ở trên chủ tịch đài, hướng về phía dưới nói: "Các vị, bây giờ là chúng ta 360 công ty sống còn thời khắc. Có ý kiến gì, liền nói hết ra chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."